Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 65, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ninh trong lòng rõ ràng. Vấn đề lần này không đơn giản như vậy. Một chốc một lát khẳng định không giải quyết được. Nếu để Tống Kiến Quốc đi theo cùng nhau trở về, khẳng định sẽ chậm trễ công việc của hắn. Cho nên nàng không thể để Tống Kiến Quốc đi theo. Tống Kiến Quốc thấy thân thể nàng cũng không tệ, cũng chỉ có thể tạm thời yên tâm. Nếu có chuyện gì không thoải mái, đều không cần miễn cưỡng chính mình. Hắn biết sự nghiệp Trương Ninh quan trọng, liền lo lắng nàng vì công việc không màng thân thể. Hắn lại không ở bên người, xảy ra chuyện liền không tốt. Ta biết, Trương Ninh cười ôm phần eo hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người ăn cơm sáng xong, liền tách nhau ra cửa. Trương Ninh kiếm xe trực tiếp tới ga tàu hỏa thành phố B, mua phiếu trở về buổi sáng. Dọc theo đường đi, Trương Ninh đều phân tích chuyện lần này. Lần này nếu chính phủ thật sự tham dự vào, khẳng định là có người từ giữa làm khó dễ. Nếu là trước đây, nàng còn có thể dùng chút thủ đoạn lén lút chuẩn bị một chút. Nhưng hiện tại Tống Kiến Quốc ở vị trí này, nàng cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình tay sạch sẽ. Bằng không liền rất dễ dàng bị người bắt nhược điểm. Nhưng xưởng thực phẩm hảo hương vị dù sao cũng là căn cơ của nàng. Nàng về sau muốn làm ngành sản xuất khác, đều muốn dựa vào nơi này cung cấp tài chính. Cho dù thư tinh bên này nói sẽ cung cấp tài chính cho nàng, nàng chỉ cần kỹ thuật là được. Nhưng về sau chung quy là không vững chắc. Cho nên hảo hương vị là nơi an cư lạc nghiệp căn cơ của nàng, nhất định không thể từ bỏ. Trương Ninh tới huyện thành, vì tiết kiệm thời gian, hơn nữa thân thể phải bảo vệ tốt, cho nên trực tiếp kiếm cái taxi, cho nhiều tiền một ít, làm người ta đưa nàng tới xưởng thực phẩm trấn trên. Nàng ở trên đường suy nghĩ vô số loại hiện trạng, cũng chưa nghĩ đến, cửa nhà máy có một cái giấy niêm phong cực lớn dán ở trên mặt. Ngày xưa vô cùng náo nhiệt, nhà máy máy móc thanh ầm ầm ầm hiện tại một mảnh yên tĩnh. Nhìn giống như một cái nhà máy vứt đi. Bảo vệ cửa nhận ra Trương Ninh, nhanh chóng từ bên trong chạy ra, vẻ mặt nản lòng nói: "Trương tổng, người rốt cuộc đã trở lại. Nhà máy này có phải hay không muốn đóng cửa a, mỗi ngày đều có người tới gây sự. Ta cũng chặn không được. Có ai tới gây sự?" Trương Ninh cau mày, trong lòng cũng biết đây là chuyện xấu đầu tiên. Có một ít đại lý, còn có một ít công nhân. Nói là lúc trước làm hơn phân nửa tháng tiền công cũng chưa cho, đều ồn ào đòi tiền. Tôn giám đốc nói không hết một tháng không thể đưa tiền, bằng không đều chạy hết. Trương Ninh nghe lời này giật mình, chạy hết, chuyện này không có khả năng đi. Phúc lợi nhà máy nàng ở trấn trên là nhất, lúc trước bao nhiêu người muốn tiến vào đều vào không được đâu. Hiện tại cái tiểu học trước kia mà chúng ta dùng mở nhà xưởng là một nhà xưởng quần áo. Phúc lợi so với chúng ta còn tốt hơn. Bao cơm ba bữa, còn đều là đồ ăn thịt đó. Bảo vệ cửa nói, thầm nghĩ nếu không phải nhìn bên này có nửa tháng tiền lương chưa cho hắn, hắn cũng đã sớm đi rồi. Đương nhiên lời này không thể cho Trương Ninh biết. Trương Ninh vừa nghe mở xưởng quần áo, thầm nghĩ đời trước trấn trên chính là không có mở xưởng a. Lại nghĩ chính mình trùng sinh sau Annie thay đổi rất nhiều chuyện, có khi cũng gián tiếp ảnh hưởng những việc này. Hiện tại xưởng thực phẩm xảy ra chuyện, nàng cũng không muốn quản nhà máy khác. Chỉ nói, tôn giám đốc ở nơi nào, người giúp ta liên hệ hắn một chút, để nàng ở phòng bảo vệ chờ. Cửa dán giấy niêm phong, nàng cũng không thể tùy tiện phá hư, đến lúc đó bị người trả đũa. Nàng muốn tìm địa phương nói rõ lý lẽ đều nói không rõ. Tôn Hồ lần này vẫn luôn không rời đi nhà máy. Biết Trương Ninh phải về, hắn cũng cả ngày đợi ở trong ký túc xá. Nghe bảo vệ cửa tới gọi, nhanh chóng đi theo lại đây. Trương Ninh thấy hắn trên mặt nhiều vài phần tang thương, biết hắn cũng vì việc này nhọc lòng không ít. Hai người nhanh chóng vào cửa vệ thất, kêu bảo vệ cửa ở ngoài canh cửa. Ngồi xuống, Trương Ninh liền nói, chuyện này tiền căn hậu quả rốt cuộc là cái gì? Nhìn so với thư còn nghiêm trọng hơn a, ai? Thư kia gửi sau khi ra ngoài. Ngày hôm sau bên này chính phủ liền tới phong bế. Sau lại cũng không biết là ai bịa đặt. Nói nhà máy chúng ta muốn suy đổ. Về sau phát không được tiền công. Một trận như vậy, công nhân nhà máy chúng ta vốn dĩ trở về nghỉ ngơi đều như một tổ ong chạy tới muốn tiền công. Ta mấy hôm nay bị bọn họ quấn lấy cũng không có biện pháp nào. Vốn dĩ ta cũng muốn phát tiền công. Nhưng nghe người ta nói trấn trên mở xưởng quần áo mới đang tuyển người. Người ta yêu cầu chính là muốn người từ hảo hương vị bên trong đi ra ngoài. Ta lo lắng đưa tiền cho. Bọn họ liền đi hết. Đến lúc đó chúng ta lại một lần nữa nhận người liền phiền toái. Tôn Hồ nói việc này cũng là vẻ mặt đau đầu. Bọn họ nhận người tiền đề chính là muốn công nhân của chúng ta từ nơi này đi ra ngoài. Bọn họ đây là xưởng quần áo. Cùng xưởng thực phẩm chúng ta có cái dính dáng gì? Trương Ninh loáng thoáng cảm thấy trong này có vấn đề. Tôn Hồ ho khan một chút. Có chút lúng túng nói. Cái xưởng trưởng kia, ta đi xem qua, chính là Chu Tuệ. Hắn ở trong xưởng cũng nghe người ta nói qua gút mắt Chu Tuệ cùng Trương Ninh. Cho nên lần này người ta trả thù Trương Ninh. Hắn một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là cảm thấy thủ đoạn Chu Tuệ này cũng thật là lợi hại. Là nàng, Trương Ninh nở nụ cười. Tâm tình rất phức tạp. Không nghĩ tới thời điểm nàng cùng Tống Kiến Quốc dưỡng thương. Chu Tuệ này thế nhưng đã chạy đến quê quán hủy đi vị trí của nàng. Muốn nói trước đó nàng cũng hoài nghi quá Chu Tuệ. Lại không cảm thấy nàng có bản lĩnh lớn như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, trấn trên lần này tới khó xử nhà máy nàng. Muốn nói cùng Chu Tuệ không có quan hệ. Đánh chết nàng cũng không tin. Hiểu rõ từ đầu đến cuối. Trương Ninh cũng có bước kế hoạch tiếp theo. Ta đi trước một chuyến đến văn phòng trấn trên hỏi thăm. Tôn Hồ nói, ta đi gặp quá một lần. Người ta thái độ rất kiên quyết. Hơn nữa chuyện lần này ta lúc ấy trong lòng cũng không có cách nói rõ ràng. Lần này trấn trên sở dĩ nhiều lần tới kiểm tra. Nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì một việc. Nhà xưởng chúng ta có cái nữ công nhân sinh non. Cái gì? Trương Ninh theo bản năng trong lòng căng thẳng. Nàng bắt tay đặt tới bụng. Đây là có chuyện gì? Là bởi vì tăng ca sao? Nàng trước đó có báo qua hay không? Nàng trước đó chính là lo lắng có người bởi vì cường độ công việc nặng. Tạo thành thân thể tổn thương. Cho nên mặc dù là tăng ca cũng là có thời hạn. Một ngày sẽ không vượt qua 10 giờ. Hơn nữa, phàm là sinh bệnh hoặc là mang thai, đều phải đặc biệt thông báo. Từ lớp trưởng các lớp an bài nghỉ ngơi. Người này kêu là Thiệu Tiểu Hồng. Trước đó cũng báo qua. Lớp trưởng chúng ta mỗi ngày liền cho nàng an bài nửa ngày nghỉ. Chính là người ta cố tình ở thời điểm đi làm trong xưởng đã xảy ra chuyện. Ban lớp trưởng bọn họ cũng kịp thời đưa đến bệnh viện trấn trên. Người có thể bảo vệ nhưng đứa nhỏ này không có giữ được. Hiện tại ngươi còn ở bệnh viện. Tôn Hồ nói xong, lại thở dài nói. Cho nên người nhà nàng liền đi chính phủ trấn trên cáo trạng. Nói chúng ta đi tư bản chủ nghĩa. Nô dịch lao công. Lại nói nhà máy chúng ta quản lý không tốt. Cho nên chính phủ bên này nhiều lần tới kiểm tra. Gần nhất, chúng ta phải đình công. Những cái thương nhân tiêu thụ dùm tới gây sự. Chính phủ trấn trên nói ảnh hưởng trị an. Liền trực tiếp phong bế. Trương Ninh xoa xoa cái trán, nghĩ việc này còn rất phức tạp. Nguyên nhân gây ra chính là sự kiện công nhân tên Thiệu Tiểu Hồng sinh non. Muốn làm nhà máy tốt lên, phải thuyết phục nữ nhân này. Ta đi xem Thiệu Tiểu Hồng đi. Trương Ninh quyết định đi trước tìm nữ công nhân này hỏi rõ ràng tình huống. Đến lúc đó đi chính phủ trấn trên cũng dễ nói chuyện. Tôn Hồ nghe nàng muốn đi. Nhanh chóng nói, để bảo vệ cửa cũng đi theo đi. Nam nhân nhà kia thật sự rất hung đó. Ta trước đó đi vài lần, cũng chưa thấy mặt Thiệu Tiểu Hồng kia. Trương Ninh gật đầu, nàng hiện tại bụng lớn, cũng không thể xảy ra chuyện. Trương Ninh đi cung tiêu xã mua một ít thực phẩm dinh dưỡng cùng xương sườn. Liền cùng Tôn Hồ đi bệnh viện trấn trên. Tôn Hồ trước đó đã tới, cho nên quen biết đường. Trực tiếp mang theo nàng đi phòng Thiệu Tiểu Hồng. Hai người mới đi đến cửa phòng bệnh. Liền thấy một người nam nhân từ bên trong ra tới. Người nọ nhìn Tôn Hồ, sắc mặt liền thay đổi, trực tiếp đi tới muốn dẫn bắt cổ áo Tôn Hồ. Bảo vệ cửa bên cạnh nhanh chóng ngăn đón. Ngươi tới làm cái gì? Tiểu Hồng, chúng ta bị các ngươi làm hại thảm như vậy. Nhà máy các ngươi cũng đừng nghĩ mở. Bằng không chúng ta bẩm báo chính phủ huyện. Các ngươi cũng ăn không hết phải gói đem đi đó. Trương Ninh ở một bên nói. Ngươi trước đừng kích động. Chúng ta lần này tới là chuẩn bị tìm hiểu biết tình huống rõ ràng. Sau đó tiến hành bồi thường tương ứng. Tin tưởng ngươi cũng không muốn Thiệu Tiểu Hồng không rõ ràng như vậy liền nằm viện đi. Ngươi là, đây là Trương Tổng chúng ta. Tôn Hồ vừa nói, vừa theo bản năng đi lên trước Trương Ninh một bước. Chu Cường vừa nghe là Trương Ninh, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hóa ra ngươi chính là Trương Ninh. Nữ nhân này làm hại muội muội ở phương Bắc bị đại ủy khuất như vậy. Bát nước bẩn nhiều như vậy. Thế nhưng còn có mặt mũi đến đây. Trương Ninh nghĩ, chính mình cũng không cùng người kết oán. Nam nhân này liền chỉ bởi vì tức phụ chính mình đã xảy ra chuyện hận nàng. Cũng không đến mức tới loại tình trạng này. Nàng đang muốn giải thích, liền thấy cửa phòng bệnh mở. Bên trong đi ra một nữ nhân sắc mặt tái nhợt suy yếu. Nữ nhân kia thời điểm thấy Trương Ninh sửng sốt một chút. Mới nói, Trương Tổng. Ngươi là Thiệu Tiểu Hồng. Trương Ninh nhìn nàng. Chu Cường thấy Thiệu Tiểu Hồng ra tới, nhanh chóng đem nàng hướng vào trong phòng đẩy. Ngươi ra tới làm gì? Nhanh chóng đi vào nằm. Ngươi cút ngay cho ta. Chấm. Thiệu Tiểu Hồng đột nhiên đẩy Chu Cường ra. Nào biết không có gì sức lực, chính mình cũng ngã xuống. Trương Ninh cùng Tôn Hồ nhìn cái tình hình này, đều kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người. Thiệu Tiểu Hồng này nhìn đối với nam nhân nàng rất oán hận a. Chu Cường nhanh chóng đi đỡ Thiệu Tiểu Hồng. Thiệu Tiểu Hồng lại đột nhiên cắn cánh tay hắn. Chu Cường tê dần, theo bản năng liền buông tay. Thiệu Tiểu Hồng lúc này mới tránh thoát, chính mình đỡ tường đứng lên. Đôi mắt lại hồng có chút sưng. Trương Ninh nhìn tình cảnh lung tung rối loạn trước mắt này, hỏi, Thiệu Tiểu Hồng, chúng ta có thể nói chuyện sao? Không có gì để nói. Không đợi Thiệu Tiểu Hồng nói chuyện, Chu Cường liền quát, chuyện của ta không cần ngươi quản. Thiệu Tiểu Hồng cũng tức giận giống lên một tiếng, lại đối với Trương Ninh nói, Trương Tổng, thật xin lỗi, còn để ngươi đến xem ta. Có chuyện gì ngươi liền nói đi. Chu Cường nghe, trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Tiểu Hồng, ta là người một nhà, ngươi làm gì muốn cùng người ngoài nói chuyện? Chu Cường, ngươi nếu kêu một tiếng nữa, ta liền lấy thuốc chuột độc chết cả nhà ngươi. Thiệu Tiểu Hồng lau nước mắt một phen, trong lòng hận vô cùng. Nàng lại nghẹn ngào nhìn Trương Ninh. Trương Tổng, ngươi có việc liền nói đi. Ta nghe, Trương Ninh nói, ngươi lần này xảy ra chuyện, trong xưởng cũng là có lỗi với ngươi. Nhưng là ta muốn biết rõ ràng nguyên nhân chân chính ngươi xảy ra chuyện. Thật sự bởi vì nguyên nhân công việc ở nhà máy mà xảy ra chuyện sao? Người nhà của ngươi bởi vì ngươi xảy ra chuyện đi chính phủ nháo, cho nên nhà xưởng chúng ta hiện tại bị phong bế. Ta muốn làm rõ chuyện này, cũng làm cho mọi người đều rõ ràng không chịu oan uổng. Cái gì? Nhà máy bị phong bế? Thiệu Tiểu Hồng kinh ngạc mở to hai mắt. Nhìn thần thái này của Thiệu Tiểu Hồng, Trương Ninh liền biết việc này thật đúng là có khác kỳ quặc. Ít nhất thái độ Thiệu Tiểu Hồng xem ra, nàng xảy ra chuyện tuyệt đối không phải bởi vì chuyện trong xưởng. Bởi vì ngươi xảy ra chuyện, người nhà ngươi nói là chúng ta làm hại. Thiệu Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn về phía Chu Cường bên cạnh vẻ mặt chột dạ sốt ruột. Đột nhiên vung nắm tay hướng tới hắn đánh. Ngươi cái đồ lòng dạ đen tối a, ta lúc trước thật là mắt bị mù mới theo nam nhân như vậy a, ngươi thế nhưng lấy đứa nhỏ tới gây chuyện. Ngươi còn có phải nam nhân hay không a? Chu Cường chột dạ không dám đánh trả, chỉ có thể tùy ý Thiệu Tiểu Hồng động thủ. Việc này hắn tự nhiên cũng là không muốn, nhưng muội muội là hắn nói không sai. Tiểu Hồng ở nhà máy xảy ra chuyện, đó chính là nên nhà máy phụ trách. Hơn nữa nguyên nhân lần này xét ra đến cùng vẫn là bởi vì Trương Ninh nháo. Nếu không phải Trương Ninh để muội muội hắn chịu đại ủy khuất như vậy, muội muội hắn cũng sẽ không muốn mở nhà máy. cũng sẽ không động đến tiền trong nhà. Tức phụ hắn cũng sẽ không cùng hắn nháo gây động thai. Nhớ tới tất cả đều là bởi vì Trương Ninh. Con của hắn không thể không rõ ràng mà không còn. Đương nhiên đến báo thù. Thiệu Tiểu Hồng náo loạn trong chốc lát. Liền đem Chu Cường đuổi ở ngoài cửa. Chính mình dẫn Trương Ninh cùng Tôn Hồ bọn họ vào phòng. Chu Cường còn muốn gây sự với Trương Ninh. Kết quả bác sĩ nghe xong động tĩnh lại đây. Nửa uy hiếp đem người lôi đi. Thiệu Tiểu Hồng ngồi ở trên giường bệnh khóc một hồi lâu. Trương Ninh đưa cho nàng khăn giấy. Nàng lau nước mắt, mới mở miệng nói. Trương Tổng, việc này là ta có lỗi với nhà máy. Ta sẽ đi cùng chính phủ bên kia nói rõ ràng. Tuyệt đối không để nhà máy gặp nạn. Trương Ninh nghe nàng nguyện ý đi làm sáng tỏ sự thật. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nàng cũng không rõ ràng lắm. Người nhà Thiệu Tiểu Hồng này cái gì đều không cần. Liền gây chuyện với nhà máy. Cũng không đúng đi. Người nhà ngươi nhằm vào nhà máy như vậy. Hẳn là không chỉ bởi vì chuyện lần này của ngươi đi. Thiệu Tiểu Hồng nghe xong. Chột dạ cúi thấp đầu. Đó là nam nhân ta Chu Cường. Chu Tuệ là cô em chồng ta. Hóa ra là có chuyện như vậy. Trương Ninh lúc này xem như biết rõ ràng. Chuyện liên tiếp này. Còn đều là một vòng tiếp một vòng. Thiệu Tiểu Hồng thấy Trương Ninh không nói lời nào. Trong lòng suy đoán trong lòng Trương Ninh khẳng định là oán hận nàng. Nàng khóc ròng nói. Ta lúc trước thật ra cùng cô em chồng này bất hòa. Muốn chính mình kiếm tiền. Bất hòa cùng nàng ở chung một chỗ. Lại lo lắng ngươi không nhận ta. Cho nên ta kêu mấy người quen biết đều đừng nói quan hệ giữa ta cùng Chu Tuệ. Ngày thường lại trốn tránh ngươi. Ta lần này cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh những việc này. Lần này ta sở dĩ xảy ra chuyện. Là bởi vì Chu Tuệ mở nhà máy. Chu Cường lấy tiền ta cực cực khổ khổ làm công đưa cho nàng cầm đi làm tiền vốn. Ta cùng hắn cãi nhau vài lần. Thân thể liền không tốt. Lúc này mới đã xảy ra chuyện. Nhắc tới lần đẻ non này. Nàng cũng là một bụng nước đắng. Lần trước cùng Chu Cường náo loạn. Nàng là muốn ly hôn. Nhưng người trong nhà đều khuyên. Lo lắng ly hôn sau cuộc sống khổ sở. Lại vừa lúc mang thai. Nàng cũng không muốn để đứa nhỏ khó xử. Lúc này mới trở về Chu gia. Không nghĩ tới lại đã xảy ra việc này. Ta lần này không những muốn đi trấn trên nói rõ ràng. Ta còn phải cùng bọn họ ly hôn. Chu gia này thật là lòng lang dạ sói a, cách Trương.